Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 97, kích thích, khóe miệng của hắn thẳng hướng nhếch lên, xoay người mở ra tủ giày cầm đôi dép lê ra, đoán được Giang Sắt biến hóa trên người về sau, hắn cũng sớm đã chuẩn bị qua, trong nhà giày kích thước đều là chiếu tiêu chuẩn của nàng một lần nữa để cho người ta mua qua. Nhiếp Đạm mấy người đã tới. Trong phòng khách loạn thất bát tao bày một chút chụp ảnh thiết bị. Cái dương ném đến khắp nơi đều là, quả thực không có cách nào đặt chân. Bùi Dịch mặt một chút liền có chút bóp méo. Lầu một phòng khách đồ vật chồng quá nhiều. Hắn hoài nghi là Nhiếp Đạm mấy người cố ý trả thù hắn. Hướng Thu Nhiên lúc trước mua được một chút đắt đỏ chụp ảnh thiết bị Nhiếp Đạm bọn họ giống ném. Rác ngập giống như cho hắn chất thành một phòng khách đều là. Quả thực không có cách nào để cho người ta ngây người. Bùi Dịch xắn tay áo. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lên lầu ngồi một lát. Ta trước tiên đem máy quay phim tìm ra. Sau đó cho ngươi thêm đi lên. Hắn đá văng ra đồ vật chỉnh lý ra một đầu thông hướng thang lầu bên. Cạnh con đường, kéo Giang Sắt lên lầu. Trên thực tế Bùi Dịch nơi này Giang Sắt trước kia tới qua. Chỉ là tới không nhiều. Tầng 2 trừ phòng ngủ của hắn cùng phòng thay quần áo bên ngoài. Liền cải tạo qua ánh nắng thủy tinh phòng cùng một gian thư phòng. Trong thư phòng cũng không thích hợp bày ra chụp ảnh thiết bị. Bùi Dịch gian phòng đương nhiên Giang Sắt càng sẽ không xông loạn. Bởi vậy sau khi lên lầu liền tiến vào thủy tinh trong phòng. Nơi này vốn là một cái rất lớn sân thượng cải tạo mà thành. Thiết kế cũng không phức tạp, trong phòng gắn thêm hàng rào, thả mấy cái ghế mây ghế sofa cùng bàn trà, còn lại lợi dụng thực vật tô điểm. Bùi Dịch đưa nàng lên bậc thang liền đi xuống, nàng có chút ngoài ý muốn phát hiện, nơi này có thể nhìn thấy mình trước kia danh nghĩa phòng ở. Nàng trước kia chỗ ở gian phòng vừa lúc chính đối thủy tinh phòng cái góc độ này. Nàng mới nhìn thoáng qua, đối diện gian phòng đèn liền sáng lên, Giang Sắt nghĩ đến hôm nay gác cổng nói, Phùng tiểu thư cũng đến đây, hai tay chống tại trên lan can, đối diện màn cửa cũng không có kéo lên, nàng nhìn thấy chữ Phùng Nam bên ngoài, còn có nàng từng tiếp xúc qua một lần Triệu Quân Hàn cũng tới. Vào phòng. Phùng Nam, duỗi xong tay ôm lấy hắn, ôm lấy cổ của hắn hướng xuống lạp, thì nói sau khi trùng sinh, đoán được trong thân thể của mình khả năng có người cũng cùng mình đồng dạng trùng sinh. Đồng thời còn làm ra rất nhiều chuyện, nhưng đoán được cùng thấy là hai việc khác nhau. Khi thật sự thấy có người dùng thân thể của mình, làm ra hành động như vậy thời điểm, Giang Sắt vẫn như cũ nhận xung kích rất lớn. Loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, nàng giống như là lâm vào ác mộng bên trong, toàn thân thẳng run, thế nào, Bùi Dịch thanh âm đem Giang Sắt đánh thức, nàng quay đầu, nói không nên lời, trong phòng mở ra hơi ấm, hắn thoát áo khoác, chỉ mặc quần áo trong, nút thắt dài hai chục, lộ ra như ẩn như hiện xương quai xanh, tay áo bị hắn xắn lên. Mặc vào quần jean, lộ ra thân cao chân dài, trong tay cầm hai bình nước, nhìn sắc mặt nàng không tốt, liền lập tức nhanh chân đến đây. Thế nào, hắn thả nước tại trên bàn trà, lại hỏi một tiếng, giọng nói mang vẻ lo lắng. Giang Sắt không có lên tiếng, hắn đưa tay đi nắm nàng chống tại tay vịn bên trên tay. Thân thể nàng lạnh buốt, còn có hơi khẽ run, rất nhanh không cần Giang Sắt nói chuyện. Bùi Dịch cũng nhìn thấy đối diện tình huống, Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn tại ôm hôn, hắn một chút liền minh bạch Giang Sắt sẽ bộ dáng này nguyên nhân. Hắn thần sắc có chút dữ tợn, quay người vừa muốn đi ra, Giang Sắt phản ứng rất nhanh, một thanh kéo hắn lại, làm gì, ta đi làm chết bọn họ, hắn nắm chắc quả đấm. Đây là từ lần trước từ nước Pháp sau khi trở về. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, Phùng Nam, dưới tình huống như vậy, tuy nói biết bây giờ đỉnh lấy, Phùng Nam, bề ngoài. Không phải chân chính nàng, thế nhưng là loại này đánh vào thị giác quá lớn, dù là biết rõ cái này, Phùng Nam, cũng không phải thật sự là Phùng Nam. nhưng nhìn đến, nàng, đỉnh lấy Phùng Nam thân thể. Làm ra dạng này cử động thời điểm, vẫn như cũ khiến Bùi Dịch trong lòng không nói ra được phiền chán. Nàng tựa như là một cái điếm ô thân thể người khác tên trộm. Khiến cho Bùi Dịch buồn nôn, Giang Sát trải qua lúc trước kích thích, lúc này ngược lại là tỉnh táo lại. Cũng may trùng sinh thời gian nửa năm này, trong nội tâm nàng kỳ thật cơ bản đã tiếp nhận sự thật. Từ trùng sinh một khắc kia trở đi, khả năng nàng cùng Phùng Nam ở giữa liền lại cũng không có cái gì quan hệ. Tại Phùng Nam, trong mắt xem ra, khả năng Phùng Nam thân thể, thân phận đều đã thuộc về nàng. Nàng muốn làm thế nào? Tự nhiên cũng là chính nàng lựa chọn. Chỉ là Giang Sát trong lòng mặc dù có thể nghĩ thông suốt, nhưng lạnh không ngại nhìn thấy lúc trước Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn thân mật tình cảnh. Vẫn như cũ làm nàng thụ kích không nhẹ, mới có thể trong lúc nhất thời hoảng hốt lấy thất thố thôi. Bùi Dịch nắm đấm nắm đến, khanh khách rung động. Nàng đưa tay buông ra, chống đỡ ghế mây ghế sofa tay vịn ngồi xuống. Không nói gì, sắc mặt của nàng hơi trắng bệch. Bùi Dịch trong lòng lửa giận lập tức liền tắt hơn phân nửa. Bị lo lắng thay thế, hắn đang giận phải thời điểm chết, khả năng Giang Sát trong lòng cảm thụ càng thêm phức tạp. Hắn đem rèm cửa kéo lên, nhắm mắt làm ngơ, một mặt tại Giang Sát trước mặt ngồi xổm xuống, có chút lo lắng nhìn nàng. Chờ ta một hồi, hắn đưa tay đi nắm nàng một buộc tóc tại trong lòng bàn tay quanh quẩn. Đứng dậy ra ngoài, giống như gọi điện thoại, một hồi liền trở về. Khá hơn chút nào không? Hắn ngồi ở trên bàn trà, nửa người trên nghiêng về phía trước nhìn nàng. Ta gọi cái bác sĩ tới, không cần, Giang Sát lắc đầu. Loại chuyện này trong nội tâm nàng rõ ràng là khó tránh khỏi sẽ phát sinh. Dù sao nàng trước khi trùng sinh, Phùng gia liền đã kế hoạch làm cho nàng cùng Triệu Quân Hàn tiếp xúc. Nàng trùng sinh lâu như vậy thời gian, nói không chừng Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn ở giữa đều đã muốn tới nói chuyện cưới gả giai đoạn. Hai người có thân mật cử động cũng không khó lý giải. Giang Sát trong lòng cố gắng điều vừa trong chốc lát, mặc dù vẫn khó tiếp nhận, nhưng cũng không giống vừa mới đồng dạng phản ứng lớn. Bùi Dịch nghiêng người đi lấy một bên nước, vặn ra nắp bình đưa cho nàng. Nàng tiếp tới nói tiếng cảm ơn, đầu ngón tay còn có chút lạnh buốt, cái kia nước cũng là mới từ trong tủ lạnh lấy ra. Hắn liền có chút hối hận, hắn ở chỗ này ở đến mặc dù nhiều, nhưng còn thật sự không ở nhà trung thượng tâm qua, trong tủ lạnh cơ hồ đều là đồ uống cùng rượu, lúc trước mở ra thời điểm, liền ăn cũng không có, phòng bếp trang trí đến ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Nhưng hắn lại giống nhau cũng chưa dùng qua, đến nay tiến phòng bếp thời điểm tối đa cũng chính là lấy chén rượu thôi. Ngẫu nhiên nhiếp đạm bọn họ tới chơi, cũng là từ mang thức ăn, ngày thứ hai thì có người tới quét sạch sẽ, tình huống như vậy liền dẫn đến như Kim Giang Sắt vừa đến. Hắn nơi này liền ăn đều không có, mấy giờ rồi, Giang Sắt hỏi một tiếng, lúc trước nhìn thấy một màn đổ Giang Sắt khẩu vị. Lúc này nàng bỏ đi muốn luyện tập suy nghĩ, quyết định về trước đi, lần sau lại luyện tập được. Bùi Dịch đoán ra nàng ý nghĩ trong lòng, nhìn ra được nàng muốn đi, lập tức có chút nóng nảy. Còn sớm đâu, camera ta tìm được, cho ngươi để lên, ngươi mau đem lời kịch đọc một đọc. Nhân cơ hội này, nói không chừng ta cũng có thể giúp một chút ngươi đây, hắn nói xong. Không đợi Giang Sắt cự tuyệt. Lại, đông đông đông, đi xuống lầu. Hắn biết Giang Sắt vừa mới bị kích thích không nhẹ, thì thật hắn cũng là bị kích thích lớn. Bất quá hắn đã cùng người gọi điện thoại, hai người này đoán chừng rất nhanh liền lấy đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.